Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, ta muốn xuyên đuôi mèo quần áo. Thẩm Thanh Nguyệt mấy người như nguyện thấy được Nhượng Nhượng hình người sau liền đi trước. Đi phía trước Thẩm Thanh Nguyệt còn chi kỷ cấp cho Nhượng để lại một bộ quần áo. Y phục của nàng Nhượng Nhượng ăn mặc lớn, nhưng tổng so người trần truồng tới hào. Nhượng Nhượng chứng minh thân phận nhất thời hồi lâu cũng lộng không hào. Tiễn đi Thẩm Thanh Nguyệt cùng Quý Lâm đám người về sau, Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết liền trở về gian phòng. Nhượng Nhượng đã tròng lên Thẩm Thanh Nguyệt quần áo, bởi vì là lớn thêm không ít, cho nên nhìn chẳng ra cái gì cả. Nhượng Nhượng càng xem càng xấu, chính giận dỗi đâu, nếu không, ta mang ngươi đi ra ngoài mua quần áo. Ngô Tiện nói, hắn ra tới trước sợ An Ca gặp được nguy hiểm, liền cầm Nghê Thường Vũ y để lại cho An Ca, bằng không còn có thể cấp cho Nhượng xuyên Nghê Thường Vũ y. Hiện tại cũng chỉ có thể lâm thời đi ra ngoài mua. Đồng Chiến Tuyết gật đầu, đi thôi, này quần áo quá lớn, ta cũng không có thích hợp quần áo cho nàng xuyên. Nhượng Nhượng không phải rất muốn ra ngoài, nhưng lại không muốn mặc như vậy không quần áo vừa người. Đành phải đi theo Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết đi ra ngoài. Nàng đại khái là lần đầu tiên lấy hình người đi ở bên ngoài, thực không có cảm giác an toàn, ôm thật chặt Ngô Tiện cánh tay, còn rũ đầu, sợ người khác nhìn đến bộ dáng của nàng. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết đều dở khóc dở cười, bọn họ cảm thấy làm Nhượng thật xinh đẹp, là khó gặp xinh đẹp tiểu loli, có thể để Nhượng cảm thấy mình xấu. Loại này thẩm mỹ kinh ngạc cũng là không ai. Nội thành nội có thương trường, hai người mang Nhượng Nhượng vào thương trường. Đồng Chiến Tuyết nhìn hạ lầu một chỉ thị tiêu, thời trang trẻ em cửa hàng tại lầu 3, vì thế liền cưỡi thang cuốn lên lầu. Kết quả đến lầu 2 thời điểm Nhượng Nhượng liền giải khai Ngô Tiện chạy đi rồi. Ngươi hướng chỗ nào chạy? Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết vội đi theo đuổi theo. Nhượng Nhượng chạy thực mau, một trượt thuốc liền chạy vào một nhà cửa hàng. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết theo sát truy tiến đi. Hai người cũng không có chú ý môn đầu là cái gì, chạy vào mới biết nói đây là một nhà nội y cửa hàng. Ngô Tiện, Đồng Chiến Tuyết, đam cái giới. Ngô Tiện, Ngô Tiện, ta thích cái này, ta muốn xuyên cái này. Một đầu đâm vào một đống nội y, Nhượng Nhượng phát ra hưng phấn thanh âm. Ngô Tiện, Ngô Tiện chậm rãi sau này lui, tính toán chạy nhanh lui ra ngoài, có thể để Nhượng đã chạy lại đây bám trụ cánh tay của hắn, dùng sức đem hắn túm tới rồi kệ để hàng trước, chỉ vào một bộ nội y. Ta muốn cái này, ngươi cho ta mua. Ngô Tiện len lén ngắm kia nội y liếc mắt một cái. Ta thiên, cư nhiên là một bộ miêu nữ lang nội y, không chỉ có tai mèo trang trí, còn có rất thật đuôi mèo, khó trách Nhượng Nhượng thích. Soái ca mỹ nữ, các ngươi thích kia bộ, yêu cầu ta giúp vị mỹ nữ này lấy một cái số đo thử sao? Lúc này nhân viên cửa hàng đã đi tới, rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Không phải nàng, là ta thích. Nhượng Nhượng nâng ngón tay chỉ chính mình uốn nắn nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt đầu tiên là bị nàng xinh đẹp hấp dẫn. Đệ nhị mắt mới là mộng bức, nhìn từ trên xuống dưới Nhượng Nhượng hỏi, tiểu mỹ nữ, ngươi bao lớn rồi? Vài vạn tuổi, Nhượng Nhượng nói, nhân viên cửa hàng nhìn về phía Ngô Tiện. Ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi, ngươi muội muội có phải hay không cái ngốc tử? Ngô Tiện xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào, chỉ đầu, sau đó hướng nhân viên cửa hàng lắc đầu, tỏ vẻ Nhượng Nhượng đầu óc không bình thường. Nhân viên cửa hàng hiểu rõ, vẻ mặt đồng tình, uổng phí mù gương mặt xinh đẹp như vậy, lại là một ngốc tử. Đồng Chiến Tuyết đã bụng mặt đứng xa xa. Nàng là không mặt mũi thừa nhận mình nhận thức Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng, cái này không thể xuyên. chúng ta đi mua mặt khác quần áo. Ngô Tiện cũng xấu hổ đã chết, lôi kéo Nhượng Nhượng muốn đi. Ta không cần, ta không muốn, ta liền phải xuyên cái này. Cái này có tai mèo, còn có đuôi mèo. Nhượng Nhượng chết sống không chịu đi, còn ngạnh kéo Ngô Tiện không cho hắn đi. Nhưng cái này là nội y a, nội y không thể xuyên bên ngoài. Ngô Tiện tâm mệt nói. Nhượng Nhượng nghiêng đầu một chút, nội y là cái gì? Chính là xuyên tại trong quần áo. Ngô Tiện nói, ta đây cũng xuyên bên trong. Nhượng Nhượng thực sẽ biến báo. Ngô Tiện giật giật miệng, cái đồ lót này không thể xuyên bên trong, không ai ở bên trong mặc loại này nội y. Không tin ngươi hỏi một chút Chiến Tuyết, nhìn nàng bên trong có hay không mặc loại này. Đồng Chiến Tuyết không đợi Nhượng Nhượng mở miệng, lập tức lắc đầu, ai mặc loại này nội y a? Vậy ngươi bên trong xuyên cái gì? Nhượng Nhượng chạy tới, để cho ta xem. Các ngươi khẳng định ở gạt ta. Nói nàng liền đi lay Đồng Chiến Tuyết quần áo. Đồng Chiến Tuyết hoảng sợ, vội bưng kín cổ áo, nhưng vẫn là bị Nhượng Nhượng kéo ra một tảng lớn, lộ ra bên trong nửa phiến nội y. Ngô Tiện đôi mắt trừng tròn trịa, ngoài miệng nói Nhượng Nhượng đừng nháo, trong lòng hận không thể Nhượng Nhượng xuống chút nữa lay lay. Hắn cũng rất tò mò Đồng Chiến Tuyết xuyên màu gì. Nhân viên cửa hàng trợn mắt há hốc mồm, phá lệ đồng tình Đồng Chiến Tuyết. Bạn trai có cái muội muội ngốc là một loại dạng thể nghiệm gì? Cư nhiên còn không chia tay, đây là thật thích a. Ngô Nhượng Nhượng, ngươi không dừng tay lại ta đánh ngươi. Đồng Chiến Tuyết mắt nhìn quần áo của mình đều mau bị Nhượng Nhượng xé lan, tức giận muốn đánh mèo. Nhượng Nhượng suy xét đến chính mình hiện tại đánh không lại Đồng Chiến Tuyết, chạy nhanh buông lỏng tay ra. Đồng Chiến Tuyết vội vàng cầm cổ áo của mình kéo lên. Tốc độ của nàng thực mau, nhưng Ngô Tiện vẫn là thấy được như ẩn như hiện hình cung. Nga, bạch sắc, đồng giáo quan thực thanh thuần nha. Này cùng nàng băng lãnh bề ngoài một chút cũng không giống. Nhượng Nhượng sợ bị đánh, lại dạo bước đến Ngô Tiện bên cạnh, nhỏ giọng mà nói ra, nàng xuyên bạch sắc, ta đây cũng có thể mặc đồ trắng sắc sao? Ngô Tiện ngắm nàng liếc mắt một cái, tâm nghĩ xác nên cho nàng mua kiện nội y, bằng không sẽ không tốt. Tạo nghiệt, nhỏ như vậy tiểu loli cư nhiên phát dục tốt như vậy. Nhưng những cái đó thành niên còn phát dục cùng tiểu loli dường như nữ hài tử làm sao chịu nổi. Lấy cái nàng số đo cho nàng thử. Ngô Tiện tâm mệt đối nhân viên cửa hàng nói. Nhân viên cửa hàng hoàn toàn cầm Nhượng Nhượng trở thành tiểu ngốc tử, bản muốn tùy tiện cho nàng lấy cái kiểu dáng, thật không nghĩ đến Nhượng Nhượng đầu óc tuy rằng không tốt xử, nhưng chủ ý lại rất chính. Chính mình chọn một khoản báo văn, nhân viên cửa hàng đành phải cho nàng cầm. Nhượng Nhượng cầm nội y nghiên cứu, không biết rõ làm sao xuyên, muốn lôi kéo Ngô Tiện giúp nàng xuyên. Nhân viên cửa hàng đã không mắt nhìn, đây là ngốc thành hình dáng ra sao, một chút nam nữ khác biệt cũng không biết. Ngô Tiện che mặt, cấp Đồng Chiến Tuyết đánh một cái động tác. Đồng Chiến Tuyết đành phải kiên trì đến cùng cầm Nhượng Nhượng kéo vào thí y ở giữa. Nhân viên cửa hàng cảm khái, soái ca bạn gái ngươi thật tốt. Ngô Tiện ách âm thanh, cũng lười đến giải thích chính mình cùng Đồng Chiến Tuyết quan hệ. Dù sao cũng không ai biết bọn hắn. Đồng Chiến Tuyết tại thí y ở giữa giúp Nhượng Nhượng xuyên nội y, thuận tiện giáo nàng làm sao mang, miễn cho lần sau nàng lại tìm Ngô Tiện giúp nàng xuyên. Rốt cuộc hiện tại là hình người, lại là một cái xinh đẹp tiểu loli, không thể lại cái gì sự tình đều quấn lấy Ngô Tiện. Nàng còn thuận tiện nói cho nàng cái gì kêu nam nữ khác nhau. Nam nữ thụ thụ bất thân, thân là nữ hài tử, muốn cùng nam hài tử giữ một khoảng cách chờ làm người nói lẽ ra. Nhượng Nhượng nghe cái hiểu cái không? Nga nga gật đầu, lời nói là đều nghe hiểu được, chính là không hướng trong lòng nhớ. Nàng hay là muốn tay mèo cùng đuôi mèo, Đồng Chiến Tuyết cảm thấy nàng xuyên cái này bộ nội y số đo vừa vặn, khiến cho nàng ăn mặc, sau đó đi ra ngoài nhường Ngô Tiện đi trả tiền. Ngô Tiện Ma Lưu thanh toán tiền, chạy nhanh lôi kéo Nhường Nhường ra ngoài. Hắn thề đời này đều không tiến nội y cửa hàng có bóng ma tâm lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.